Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, vạn sự đã chuẩn bị. Ngược lại Lăng Dạ vốn là chỉ cần một cái chứ. Cái kia còn lại một cái cho mình có cái gì không thể. Muốn, Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh, cười nhạt, Lạc U Linh đầu tiên là trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp lấy nói ra, người trước nói qua, thiếu ta một cái nhân tình. Ngươi không phải nói không cần ta nhân tình sao? Lăng Dạ cũng là trở lại đến. Ta, Lạc U Linh nhất thời không lời chống đỡ. Hoàn toàn chính xác, mình đương thời hoàn toàn chính xác nói qua như vậy tức giận nói. Nhưng này chỉ là tức giận nói a. Còn có, cái này có thể không phải là vì ta, là vì con của chúng ta. Không đúng, là vì hài tử của ta. Nhìn lấy Lạc U Linh bộ dáng như vậy, Lăng Dạ nhất thời nở nụ cười. Lớn cho ta, nhỏ cho ngươi. Chúng ta, thanh toán xong. Hắn tiếp lấy đem nhỏ một cái đẩy tới. Hoàn toàn chính xác. Phía trước di động tử vân tiên giới. Coi như là thiếu Lạc U Linh một cái nhân tình. Hiện tại, nếu nàng cần, vậy cho nàng a. Ngược lại, mình cũng chỉ dùng phải một cái. Nhìn lấy Lăng Dạ đưa tới huyết dương thần quả. Lạc U Linh vươn tay một bả vô tới. Lớn cho Lăng Dạ, nhỏ cho nàng, ngược lại cũng vừa vặn thích hợp. Hừ, nàng tiếp lấy hừ lạnh một tiếng. Thanh toán xong, nói thực sự là ung dung. Giữa chúng ta vĩnh viễn không có khả năng thanh toán xong. Trừng mắt một cái Lăng Dạ sau đó. Lạc U Linh tiếp lấy chính là xoay người. Dự định rời đi, nhưng nàng cũng là dừng bước. Sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi cầm huyết dương thần quả làm cái gì? Vì quyết chiến. Lăng Dạ trong khoảng thời gian này tới nay, dường như đều là tại làm một ít chuyện kỳ quái. Là vì đối phó Diệp Thiên. Hắn thật sự có biện pháp đối phó Diệp Thiên rồi hả? Ngươi rất hy vọng ta thắng. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Cái này Lạc U Linh. Hiện tại dường như thật là đứng ở hắn bên này. Từ nguyên tác nữ chủ, biến thành hắn nữ chủ rồi hả? Đó là ngươi chuyện, cùng ta có quan hệ gì đâu? Lạc U Linh quay đầu hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lăng Dạ sau đó. Biến mất tại chỗ mà đi. Nàng đích xác hy vọng Lăng Dạ có thể thắng. Nhưng nàng không muốn ở trước Lăng Dạ mặt thừa nhận. Theo Lạc U Linh rời đi, Lăng Dạ đứng tại chỗ, khóe miệng ôm lấy một nụ cười. Cái này Lạc U Linh là thật biến thành người khác a. Nói nàng cầm cái này huyết dương thần quả đến cùng là vì cái gì? Còn có nàng ở trước mặt mình lúc cái loại này không giải thích được tiểu nữ nhân quật cường. Hình như là càng ngày càng mãnh liệt nữa à. Lăng Dạ cũng không nghĩ nhiều cái gì. Tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng Thái Hư tộc trưởng đám người. Nói một câu, đa tạ. Nói xong, mang theo ra Cát Thanh Thiền. Rời khỏi nơi này. Lưu lại Thái Hư thần tộc tộc trưởng mang theo rất nhiều cao tầng. Kiền Ba Ba đứng tại chỗ. Lúc này bọn họ đều là vẻ mặt biệt khuất. Ai tương đương, nếu như ngay từ đầu liền cùng Lạc U Linh làm trao đổi. Sự tình cũng không trở thành phát triển trở thành cái này dạng a. Hiện tại tốt lắm, chỗ tốt gì cũng không có được. Ngược lại hai quả huyết dương thần quả đều bị cầm đi. Kết quả là công dã tràng a. Ngươi cái ngu xuẩn nha đầu. Đã làm gì chuyện tốt. Lúc này Thái Hư tộc trưởng chính là xoay người lại. Trợn mắt trừng mắt vừa rồi vậy đi trích trái cây thiếu nữ. Cô gái kia nhất thời vội vã cúi đầu. Tộc trưởng ra ra. Ta. Nàng muốn giải thích. Nhưng là lại hoàn toàn không chỗ rảo biện. Liền là bởi vì mình nhất thời vờ ngớ ngẩn. Mới đưa đến hai quả huyết dương thần quả đều ném. Ngươi cái gì ngươi. Giam lại, đóng một năm cấm đoán. Thái Hư tộc trưởng trực tiếp nói. À, một năm, cô gái kia nhất thời sửng sốt. Đừng a tộc trưởng ra ra, ta sẽ tươi sống chết ngộp. Để cho ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Sau khi đừng lại ngu ngu ngốc ngốc. Thái Hư tộc trưởng cũng là lạnh lùng nói. Ô, tộc trưởng ra ra, ta sai rồi có được hay không? Thiếu nữ vội vã cầu xin tha thứ. Hơn nữa, tuy là hai quả huyết dương thần quả cũng bị mất. Thế nhưng, Thế nhưng cái kia ma chủ đại nhân nói thiếu chúng ta một cái nhân tình a. Ma chủ đại nhân một cái nhân tình. Đáng giá hai cái huyết dương thần quả a. Ngươi còn dám rảo biện. Tộc trưởng nhất thời giận dữ. Đóng 2 năm. Không không không không. Tộc trưởng ra ra. Ta nhận sai. Ta nhận sai. 1 năm. 1 năm liền 1 năm. Thiếu nữ vội vã nhận sai. Tộc trưởng xem cùng với chính mình cái này cháu gái nhỏ. Cũng chỉ có bất đắc dĩ thở hắt ra. 1 năm liền 1 năm a. Cái kia huyết ảnh ma chủ. Cùng thiên địa minh chủ đại chiến sắp đến. Một trận chiến này. Ai thắng thắng bại hiện nay đều khó định đoạt. Tộc trưởng tiếp lấy chậm rãi nói ra. Hắn nhân tình này. Sau khi có thể hay không cũng đều hay là trở về sự tình. Có thể trả. Nhất định có thể con. Ta tin tưởng hắn. Thiếu nữ túm lấy nắm tay. Tộc trưởng nhất thời hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Ta giam lại đi. Gặp lại. Nàng nhất thời liền vội vàng xoay người. Như một làn khói rời đi nơi này. Nói thêm gì đi nữa. Không làm tốt lại được thêm thời gian. Ai tương đương. Tại chỗ. Thái hư tộc trưởng thở thật dài một tiếng. Hy vọng thật có thể trả à nha. Cũng hy vọng lăng dạ phía trước nói cái câu kia chúc lành. Thật có thể ở thái hư thần tộc thực hiện a. Ai tương đương. Hôm nay là thực sự không may. Đen nhánh ẩn núp trong không gian nhỏ. Lăng dạ mang theo ra cắt thanh thiền trở về. Đi tới bộ kia mới thân thể trước. Lăng dạ trực tiếp xuất ra huyết dương thần quả. Sau đó, đem cái này huyết dương thần quả. Dung nhập chính mình cái này mới trong thân thể. Theo huyết dương thần quả dung nhập. Cả phó thân thể nội bộ dung hợp tốc độ. Nhất thời tăng lên rất nhiều. Lăng dạ khóe miệng ôm lấy một vệt nụ cười thản nhiên. Như vậy, liền vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ cần mình vừa chết, ý thức sẽ ở nơi này bước trong thân thể trọng sinh. Này tấm thân thể, ở chỗ này lẳng lặng ngủ say tối đa thời gian 5 năm. Là có thể thành công đạt tới cực thần cảnh. Hơn nữa còn là cực thần cảnh đỉnh phong. 5 năm liền đánh tạo một vị cực thần cảnh. Tốc độ như vậy. Phóng nhãn chư thiên vạn giới. Tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu nhanh. Ngẫm lại xem cực thần cảnh là bao nhiêu khó có thể xuất hiện. Hắn lại có thể 5 năm liền chế tạo được. Như vậy thân thể, lăng dạ cũng chỉ có thể chế tạo một bộ. Bởi vì, này chút đặc thu tài liệu, bản thân liền là độc nhất vô nhị. 5 năm sau đó, ta đem một lần nữa chỉnh đốn chư thiên vạn giới. Lăng dạ trầm giọng nói. Đến lúc đó, hắn hội kiến tạo mới tinh huyết ảnh ma quân, đem trọn đời trấn áp chư thiên vạn giới. Ngươi có thể nguyện ở chỗ này, chờ ta 5 năm, lăng dạ tiếp lấy hướng về phía Gia Cát Thanh Thiền hỏi. Chính mình mới thân thể ẩn giấu ở đây. Việc này đương nhiên là người biết càng ít càng tốt. Sở dĩ, hắn không tính khiến cho Gia Cát Thanh Thiền rời đi nơi này, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Lăng dạ lời này vừa nói ra, Gia Cát Thanh Thiền tự nhiên biết ý tứ của hắn. Vì vậy, nàng trọng trọng gật đầu. Ma chủ đại nhân, ta nguyện ý. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền ở lại chỗ này. Lăng dạ tiếp lấy vung tay lên, xuất ra một ít đan dược tới. Thời gian 5 năm, ngươi cũng không nên lãng phí. Có thể vào bế quan trạng thái. Đa tạ ma chủ đại nhân. Gia Cát Thanh Thiền trọng trọng gật đầu. Vậy, ở chỗ này bế quan 5 năm. Chờ đợi lăng dạ 5 năm. Chờ đợi lăng dạ trọng sinh sau đó. Khôi phục sau đó. Lại chế huy hoàng. Lại nói tiếp. Ngược lại là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Lăng dạ nhẹ nhàng cười. Vươn tay ra sờ sờ Gia Cát Thanh Thiền đầu. Lại nói tiếp. Hoàn toàn chính xác nếu không phải nha đầu kia. Chính mình còn phải tốn nhiều sức lực suy nghĩ biện pháp. Nàng đích xác là một vạn cổ tài nữ. Sau khi, nàng sẽ trở thành huyết ảnh ma quân quân sư. Lăng dạ cái này dạng một cái đột nhiên sờ đầu sát. Nhất thời làm cho Gia Cát Thanh Thiền khuôn mặt nhỏ nhắn một loại đỏ bừng. Vẫn là, thứ một lần đâu. Ma chủ đại nhân dĩ nhiên đối với mình làm ra động tác như vậy tới. Thật vui vẻ, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.